Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phần 210, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là đối Sở Nhạc không tới điện, nhưng cảm tình loại đồ vật này, cần gì phải thật sự để ý cái gì thích không thích. Có thể làm hắn cảm giác được an tâm, chẳng lẽ không phải quan trọng nhất sao? Giống như là Sở Nhạc nói, liền tính biến mất, cũng muốn vô cùng cao hứng biến mất. Ngô Bất Lạc nghe thấy chính mình trả lời một tiếng là, sau đó Sở Nhạc liền bắt đầu bằng mau tốc độ thu thập đồ vật, mang lên thân phận chứng cung tiền, liền lôi kéo Ngô Bất Lạc nhanh chóng xuất phát. Trạm thứ nhất, chính là Cách Vách Thành thị chứ danh du lịch phong cảnh khu. Không cần phải xen vào cái này quốc gia rốt cuộc biến mất bao nhiêu người. Không cần phải xen vào bọn họ rốt cuộc là khi nào biến mất. Chỉ cần bọn họ đãi ở bên nhau là được. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc cơ hồ đem rất nhiều địa phương đều chơi một lần. Trên đường người đi đường càng ngày càng ít, cuối cùng thậm chí đã nhìn không thấy người. Bọn họ tùy ý đi vào một cái nơi ở, đều có thể vào ở, bởi vì nơi này đã không có chủ nhân. Trên đường cửa hàng tiện lợi có thể tùy tiện lấy đồ vật. Dù sao cũng không có người bán hàng. Internet thư từ qua lại gì đó toàn bộ tê liệt, du lịch khu không bao giờ yêu cầu xếp hàng, mọi người đều không thấy, cái này quốc gia, không, hoặc là nói cái này châu, cái này địa cầu, liền dư lại bọn họ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Bọn họ sẽ khi nào biến mất đâu, có thể hay không một giấc ngủ dậy, liền phát hiện chỉ còn lại có chính mình một người, lại hoặc là ngủ đi xuống lúc sau. Sẽ không bao giờ nữa sẽ tỉnh lại. Chính mình cũng cùng những cái đó biến mất người giống nhau. Ngô Bất Lạc không biết. Hiện tại cũng đã không để bụng. Bất Lạc, ta muốn thân ngươi một chút. Có thể sao? Bọn họ hai người tay nắm tay đi ở trên đường. Sở Nhạc đột nhiên đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Ngô Bất Lạc nhìn Sở Nhạc đôi mắt. Cự tuyệt nói không nên lời. Bọn họ kết giao lâu như vậy. Chưa từng có thân quá, chỉ là ôm hoặc là dắt tay mà thôi. Nói ra đi chỉ sợ đều sẽ không có người tin. Ngô Bất Lạc không có trả lời. Sở Nhạc coi như làm hắn cam chịu. Sở Nhạc chậm rãi để sát vào. Muốn đi thân Ngô Bất Lạc miệng. Không trung nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Một đôi tay đem không trung xé thành hai nửa. Thật lớn gió lốc từ này khe hở trung không ngừng trào ra. Ngô Bất Lạc theo bản năng ngẩng đầu lên, mặt trên rơi xuống một người. Bất Lạc, người kia cùng bên người bạn trai có giống nhau như đúc bộ dạng. Khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Ta tới đón ngươi. Chương 156 Sở Nhạc ở chính mình nơi ảo cảnh giết chết địa phủ mọi người. Thân thủ hủy diệt rồi làm Tần Quảng Vương hết thầy. Đem từ cái này ảo cảnh được đến đồ vật tất cả đều còn trở về. Thậm chí liền nhiều ra tới tu vi, đều trực tiếp phế đi. Lúc này mới tìm được rồi ảo cảnh xuất khẩu. Cái này ảo cảnh uy lực thật là đại. Nếu không phải bởi vì Sở Nhạc trải qua đặc biệt, chỉ sợ còn không biết muốn ở cái này ảo cảnh phí thời gian bao nhiêu thời gian. So sánh với dưới, Ngô Bất Lạc cũng không có khôi phục nhiệt kính đài linh bản lĩnh. Chỉ là đơn thuần làm, Ngô Bất Lạc nói. Chỉ sợ muốn bài trừ ảo cảnh liền càng là khó càng thêm khó. Chỉ là Sở Nhạc không nghĩ tới. Chính mình cực cực khổ khổ từ một cái khác ảo cảnh xuyên qua đến nơi đây tới. Nhìn thấy lại là một cái khác trường chính mình bộ dáng ra hòa. Tên cũng là giống nhau. Mắt thấy chỉ kém mấy hào mễ liền phải thân đến miệng. Sở Nhạc trên người khí lạnh không cần tiền ra bên ngoài phóng. Hắn hiện tại còn không xác định Ngô Bất Lạc rốt cuộc có thể hay không nhận ra hắn tới. Ngô Bất Lạc đẩy ra chính mình bên người cái này Sở Nhạc. Nhìn trước mắt chân chính Sở Nhạc yên lặng không nói gì. Bất Lạc, ta trước bất hòa ngươi giải thích, ta giết người này lại cùng ngươi chậm rãi nói, Sở Nhạc tuyệt đối không thể chịu đựng có gia hòa. Đỉnh chính mình thân xác xuất hiện. Chẳng sợ đây là bởi vì Ngô Bất Lạc trong lòng suy nghĩ mà huyễn hóa ra tới chính mình cũng không. Được, không cần phải như vậy phiền toái, Ngô Bất Lạc lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía chính mình bên người cái này Sở Nhạc. đối với hắn cười cười. Mấy ngày nay, vất vả ngươi vẫn luôn bồi ta. Ta hận cao hứng, ta mới là ngươi thích bộ dáng không phải sao? Sở Nhạc khó hiểu nhìn Ngô Bất Lạc, người này không thể cho ngươi cảm giác an toàn, nhưng là ta có thể. Ngươi ở sâu trong nội tâm muốn chính là một cái mặc kệ trên thế giới người như thế nào nghi ngờ. Ngươi, mặc kệ phát sinh cái gì biến hóa đều có thể tin tưởng ngươi. Làm bạn ngươi đến cuối cùng người yêu không phải sao? Này đó ta toàn bộ đều làm được, ngươi còn muốn cùng hắn đi sao? Cái này ảo cảnh chiếu rọi ra tới chính là mỗi người đáy lòng muốn nhất bộ dáng. Ở Sở Nhạc trong lòng, vẫn luôn đối tranh đoạt Tần Quảng Vương sự tình canh cánh trong lòng. Tại đây phía trước hắn có lẽ có càng thêm khắc sâu dục vọng. Nhưng này đã vượt qua ảo cảnh năng lực phạm vi, chỉ có thể dựa vào thời gian tới tê mỏi Sở Nhạc. Lại cũng cho Sở Nhạc cơ hội thừa dịp, mà ở Ngô Bất Lạc trong lòng. Hắn muốn nhất chính là người thường sinh hoạt, nếu không có thể chất bùng nổ, tỷ đệ hai cái đều không cần cuốn vào loại này kỳ kỳ quái quái sinh hoạt bên trong. Bọn họ sinh hoạt gặp qua đặc biệt hảo, nhưng gần là bình thường sinh hoạt còn chưa đủ. Ngô Bất Lạc càng thêm khuyết thiếu chính là tín nhiệm, là tình yêu. Khi thế giới người trên một đám cách hắn đi xa, hắn yêu cầu chính là một cái mặc kệ phát sinh sự tình gì đều có thể bồi người của hắn. Người này, liền biến thành hiện tại Sở Nhạc, bọn họ có thể ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất tương ngộ. Có lẽ còn có thể là Ngô Bất Lạc đi trước theo đuổi. Sau đó tay nắm tay xem biến trên thế giới này hết thảy tốt đẹp. Như vậy sinh hoạt, người như vậy có lẽ không thể làm Ngô Bất Lạc tâm động. Lại có thể làm Ngô Bất Lạc cảm thấy vô cùng an tâm đi cho nên chẳng sợ Ngô Bất Lạc đã nhớ tới. Chính mình là đi vào nơi này đang làm gì? Hắn cũng luyến tiếc liền như vậy đánh vỡ cái này ảo cảnh đi ra ngoài. Xét đến cùng, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc bản chất vẫn là có một ít khác nhau. Không phải Ngô Bất Lạc không thể đánh vỡ cái này ảo cảnh. Là hắn luyến tiếc, liền tính cái này Sở Nhạc là giả, lại cũng là căn cứ hắn nội tâm kỳ vọng mà sinh ra. Như vậy thời gian sẽ không có bao lâu. Sở Nhạc cũng hảo, Vu tộc cũng hảo, tổng hội cho hắn một cái cuối cùng kỳ hạn. Nguyên bản, Ngô Bất Lạc ý tưởng chỉ là ở cái này cuối cùng kỳ hạn đã đến phía trước hưởng thụ một phen. Ai biết còn không có thân đến miệng, Sở Nhạc liền tới rồi. Ngô Bất Lạc trong lòng còn có một tí xíu tiểu tiếc nuối. Như vậy thuần lương Sở Nhạc a, về sau khả năng liền sẽ không còn được gặp lại, không phải vấn đề của ngươi. Là ta chính mình, Ngô Bất Lạc chỉ chính mình đầu. Ta từ sinh ra bắt đầu đến bây giờ. Trong đầu sẽ có cái gì đó đồ vật hư rớt. Liền tính ta hiện tại đi qua người thường sinh hoạt cũng là làm không được. Cái gọi là quá bình thường nhật tử giống cái người bình thường giống nhau sinh hoạt gì đó. Chỉ là ta một cái chấp niệm mà thôi. Kỳ thật căn bản làm không được bất quá cũng đúng là bởi vì làm không được. Cho nên mới sẽ vẫn luôn tâm niệm niệm mà ni tỉ như hắn sinh hoạt người một cái lại một cái. Biến mất, thì thật chính là phản ánh Ngô Bất Lạc nội tâm khát vọng. Hắn chỉ có thể qua mấy ngày bình thường nhật từ, hắn sinh hoạt cần thiết dùng phi thông thường đồ vật mới có thể tới điểm xuyết. Thì ra là thế, Sở Nhạc lẳng lặng nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Không có nói nhiều, đứng ở tại chỗ yên lặng biến mất. Sở Nhạc mày nhăn có thể kẹp chết hơn 10 chỉ ruồi bỏ. Ta chưa từng có gặp ngươi như vậy tiêu cực lãng công quá. Ngươi trước kia đều sẽ thực nhanh chóng bài trừ này đó ảo cảnh, đồ vật không giống nhau, Ngô Bất Lạc thuận miệng nói, cái này ảo cảnh ta nghĩ muốn cái gì đều có. Đối ta cũng không có nguy hại, ta liền không thể hưởng thụ một phen sao. Cái này Vu tộc di sản ngươi không phải rất muốn sao. Ta liền bất hòa ngươi đoạt, Sở Nhạc nói tức khắc bị đổ ở nơi đó. Đành phải đông cứng rời đi một cái đề tài. Chúng ta đây trước rời đi nơi này đi. Bắt được cái này Vu tộc mộ địa. Chúng ta là có thể đem Mộc Sơ Nhất bọn họ toàn bộ đều thả ra, nói xong. Sở Nhạc thượng thủ ôm Ngô Bất Lạc, hướng tới không trung kia một cái bị hắn xé mở khẩu tử vọt qua đi. Ân, ôm quá trình. Sở Nhạc toàn thân trên dưới đều tràn ngập ta không cao hứng, bốn cái chữ to. Mồ Bất Lạc hơi hơi gợi lên khóe miệng, chính là không có đi trấn an hắn. Hắn khả năng vẫn là tương đối thích loại này ngươi tới ta đi cho nhau khí đối phương sinh hoạt. Sở Nhạc nếu là quá thuần lương, hắn khả năng thật sự không thể đi xuống khẩu. Một khắc đầu, Mồ Bất Hoa rốt cuộc ở một cái hầm cầu tìm được rồi phi lư bị rút ra thần cốt. Xem ra chính minh chủ đối cái này phi lư thật đúng là thập phần chán ghét a. Đem thần cốt giấu ở như vậy cái địa phương, Mồ Bất Hoa trong lòng đều nhịn không được tán đồng phi lư đoạt quyền hành vi. Nếu là thay đổi nàng, tám phần cũng là nhịn không được. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe mà qua. Nên báo thù vẫn là muốn báo. Mồ Bất Hoa đem phi lư thần cốt một bao, mang theo chính minh chủ mặt nạ trực tiếp đi ra cái này nhà cửa. Nhà cửa bên ngoài, Linh Đồng đang ngồi ở cửa sư tử bằng đá mặt trên chờ nàng. Thời gian không sai biệt lắm mân ni, Linh Đồng nhìn Mồ Bất Hoa lộ ra một cái tươi cười tới. Phi lư bên kia phản phệ hẳn là liền tại đây mấy cái giờ trong vòng. Chúng ta cũng nên đi qua. Cái này địa phương cũng thật khó tìm, ta thiếu chút nữa đã bị trận pháp cấp giết ngươi là khí linh. Này đó trận pháp giết không được ngươi, Mồ Bất Hoa tùy tay đem cái kia mặt nạ ném cho Linh Đồng. Ngươi cầm đem, ta lại lấy xuống, tay đều phải phế đi, Linh Đồng cầm mặt nạ, hoàn toàn không có bị thương. Hắn vốn dĩ liền không có thật thề, tự nhiên sẽ không bị thương. Rốt cuộc chờ đến ngày này a, Linh Đồng cảm khái không thôi. Trong lòng tràn ngập đủ loại cảm xúc, hắn nguyên bản đều đã làm tốt chờ thượng trăm năm chuẩn bị. Không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm thời gian nội là có thể chứng kiến này cuối cùng thời khắc. Mồ Bất Hoa tuy rằng không có trả lời, nhưng trên mặt biểu tình cùng Linh Đồng không có sai biệt. Đúng vậy, rốt cuộc chờ tới rồi hiện tại, nàng cúi đầu nhìn chính mình tay. Cơ hồ có thể thấy được bạch cốt, cũng nên làm chấm dứt nhiều năm như vậy nhẫn nại. Thống khổ, rốt cuộc tới rồi cuối, bọn họ thậm chí đều không cần đi tìm phi lư, bởi vì phi lư sẽ trở lại nơi này tới, nơi này sẽ là hết thảy bắt đầu. Phi lư vẫn là tại chỗ chờ, hắn nguyên bản cho rằng địa phủ phán quan nên tới tìm hắn phiền toái. Ai biết đợi hồi lâu vẫn là không có động tĩnh. Tổng bộ trên dưới người cơ hồ đều đã bị trảo hết. Chỉ còn lại có phi lư, Mồ Bất Hoa cùng Linh Đồng ba người còn không có bị bắt được. Địa phủ âm quan nhóm nhưng thật ra muốn đi bắt phi lư. Nhưng duy nhất đi thông phía dưới thang máy đã bị phá hư. Tùy tiện đi xuống nói rất có khả năng sẽ bị truyền tống đến không biết tên địa phương. Trừ phi tìm chuẩn xác thông đạo. Bằng không đi xuống lại nhiều cũng là uổng phí. Bởi vậy, âm quan nhóm ngược lại không như vậy sốt ruột. Không có phi lư, bọn họ cũng đã bắt được những người khác. Đổi thành tiền thưởng cũng là rất lớn một bút. Không cần phải vì một cái phi lư liền mạo lớn như vậy nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích. Đối tượng phi lư bị đánh bay khả năng tính muốn xa xa cao hơn bọn họ bắt lấy phi lư khả năng tính. Vô Thường đại nhân, Mồ Bất Lạc bọn họ vẫn là không có liên hệ đến sao? Bên cạnh mấy cái âm quan lại đây dò hỏi, bọn họ đều đã tập hợp, duy độc Mồ Bất Lạc một nhóm người đều không có rơi xuống. Hơn nữa di động cũng không có tín hiệu, mọi người đều suy đoán bọn họ có thể là đi tìm phi lư sau đó không biết bị truyền tống đi nơi nào. Ta nhìn Simonser Tề Ngọc cũng cảm thấy đau đầu. Liền tính Sở Nhà có thể đánh, cũng không thể mang theo nhiều người như vậy cùng nhau tùy tiện đi tìm phi lư a. Vạn nhất xảy ra sự tình gì làm sao bây giờ? Mồ Bất Lạc chính là Nghiệt Kính Đài a. Nếu là Nghiệt Kính Đài xảy ra vấn đề, hắn cái này Hắc Vô Thường vị trí có thể hay không giữ được vẫn là hai nói. Gì, có, Tề Ngọc kinh ngạc nhìn di động. Bọn họ lại ra tới, các ngươi tiếp theo cứu người có thể hay không ôn nhu điểm. Lộ Đông một bên rũ chính mình bả vai một bên lên án. Ta đều mau bị các ngươi ngũ mã phân thây, bọn họ cùng bị đưa vào cái kia kỳ quái địa phương. Pháp lực cũng không thể dùng, hắn còn thực đáng thương bị một con kỳ kỳ quái quái quái vật truy. Khắp nơi chạy trốn, nếu không phải không cần ăn cơm uống nước, chỉ sợ có thể trực tiếp đói chết ở nơi đó. Kết quả êm đẹp, đột nhiên đã bị hút vào nào đó không gian, thiếu chút nữa bị kia thật lớn dao động cấp lăn lộn chết. Mở mắt ra mới phát hiện Sở Nha cùng Ngô Bất Lạc đứng ở bọn họ trước mặt. Hảo đi, tuy rằng là thác bọn họ phúc thuận lợi ra tới, nhưng là sức chiến đấu cũng đại suy giảm a. Mộc Sơ Nhất cùng Tạ Bán Loan a la đám người cũng uống thuốc. Đà tọa, đều ở nỗ lực khôi phục thực lực của chính mình. Hết chương.